Một lần gặp gỡ một đời bên anh. Chương 9. Góc truyện audio.com. Chấm. Tháng 4, Thẩm Vọng Tân nhận được điện thoại của Triệu Hoa. Triệu Hoa nói với anh một đạo diễn mà ông quen biết hiện tại đang chuẩn bị cho một bộ phim. Ông thấy anh khá phù hợp. Thế là hỏi anh xem có muốn đi thử sức không? Thẩm Vọng Tân sau khi nghe xong thì nhất thời không có phản ứng gì. Trong phim Triều Dương của Triệu Hoa, anh chỉ là một vai nam số 5 mà thôi. Nhưng không ngờ đến Triệu Hoa lại sẽ giới thiệu phim cho anh. Trong giới này thật sự không thiếu phim, nhưng tương tự diễn viên cũng thừa thãi. Có những lúc không có đường đi, thì đến cả cơ hội tới thử vai cũng không có. Triệu Hoa ở đầu bên kia thấy anh cả buổi không nói năng gì. Liền hỏi đùa anh, sao thế? Không muốn đi à? Thẩm Vọng Tân vội nói. Không có. Đạo diễn Triệu, cảm ơn ông. Có gì mà cảm ơn. Chúng ta ở giới này, nếu chớp lấy được cơ hội thì phải nỗ lực mà nắm bắt lấy. Biết chưa? Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastplan. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Biết rồi ạ. Đạo diễn Triệu, bộ phim mà Triệu Hoa giới thiệu cho Thẩm Vọng Tân là một phim võ hiệp mang tên Nghĩa Sĩ, do Phan Thẩm đạo diễn. Còn vai diễn mà Thẩm Vọng Tân thử vai là vai nam thứ 2 trong Nghĩa Sĩ. Cảm xúc nhân vật khá phức tạp, về sau càng biến hóa linh hoạt hơn nữa. Nếu có thể bộc lộ tốt cảm xúc nhân vật, thì sau khi được công chiếu sẽ là một vai diễn thu hút được khá người hâm mộ. Dẫu sao thì cũng có câu nói, nam chính thuộc về nữ chính, nam phụ thì thuộc về công chúng. Sau khi Thẩm Vọng Tân phỏng vấn xong, Phan Thẩm kêu anh quay về chờ thông báo. Vài ngày sau đó, Thẩm Vọng Tân cũng không hề nhắc tới chuyện vai diễn. Vẫn theo lệ mỗi ngày đều cùng nhóm Vưu Nhất Thừa đi đến phòng luyện tập để luyện tập. Bọn Vưu Nhất Thừa biết anh đi thử vai trong Nghĩa Sĩ, nhưng thấy anh khi trở về không có nhắc tới, nghĩ rằng anh phát huy chưa tốt, cho nên cũng không đề cập đến chủ đề này với anh. Mãi cho đến hạ tuần tháng 4, Thẩm Vọng Tân mới nhận được thông báo, bảo anh đúng vào ngày 10 tháng 5 tham gia đoàn phim. Thẩm Vọng Tân mới biết rằng buổi thử vai của anh đạt rồi. Nghĩa Sĩ bắt đầu quay vào ngày 15 tháng 5. Thời gian quay dự kiến là 7 tháng. Nếu không có gì ngoài dự kiến thì có thể là tháng 10 năm nay sẽ quay xong. Sau khi gia nhập đoàn phim, toàn bộ thời gian và tinh lực của Thẩm Vọng Tân đều đặt vào việc quay phim và trau chuốt cho vai diễn. Trong thời gian Thẩm Vọng Tân quay Nghĩa Sĩ, Triều Dương Công Chúa chính thức được trình chiếu vào tháng 6. Triều Dương Công Chúa đã lựa chọn đúng thời điểm phát sóng tốt. Sau khi phát sóng thì phản hồi không tệ. Nam nữ chính nhờ có bộ phim này cũng bắt đầu thuận thế lên hương, thu hoạch được không ít tài nguyên. Còn về phía Thẩm Vọng Tân, dẫu sao vai diễn trong phim cũng nhỏ, lại còn là phim xoay quanh chủ đề nữ giới. Vì thế khán giả lần đầu tiên nhìn thấy anh sẽ cảm thấy diễn viên này thật đẹp. Nhưng nhiều hơn hết vẫn là chú tâm đến nam nữ chính. Độ hot tuy có nhưng lại khá ít. Bộ phim này ngoài khiến cho nam nữ chính nổi lên, còn có một vai diễn không thể không nhắc tới. Đó là Tiên Lạc do Tô Tinh Dã diễn xuất. Sự xuất hiện của Tiên Lạc không hề nhiều, nhưng không làm bớt đi những đánh giá tốt của người hâm mộ nguyên tác dành cho cô. Lại còn tự mang đến không ít người hâm mộ Tiên Lạc trong nguyên tác. Từ mấy tháng trước lúc trang Weibo chính thức của Triều Dương Công Chúa đăng ảnh tạo hình Tiên Lạc, Tô Tinh Dã nhận được một làn sóng đánh giá tốt. Hiện tại khi được phát sóng, kỹ năng múa của cô cùng với khí chất trên người đem đến ấn tượng vô cùng sâu sắc cho khán giả. Đánh giá của người hâm mộ nguyên tác dành cho cô chính là Tiên Lạc trong bản gốc. Vũ điệu múa kia từ khi được trình diễn liền thu hút đủ sự chú ý của khán giả. Khí chất về sau càng cộng thêm rất nhiều điểm cho cô. Vì thế trong bộ phim này ngoài nam nữ chính ra thì Tô Tinh Dã là người có lưu lượng cao nhất rồi. Sau khi nhân vật Tiên Lạc của Tô Tinh Dã ra mắt thì một số thông tin cá nhân của cô lại được lật ra. Sinh viên Học viện Múa Bắc Kinh. Lúc đóng Tiên Lạc chỉ mới 20 tuổi. 15 tuổi vinh dự giành được hạng nhất giải thiếu niên cấp Đào Lý Toàn Quốc lần thứ 9. Hiện tại là sinh viên cuối năm 3. Tháng 9 này sẽ chính thức là sinh viên năm 4. Không phải là diễn viên. Không có Weibo. Cũng không có bất kỳ tài khoản chính thức nào. Cho dù Tô Tinh Dã không có Weibo, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến việc cô tạo nên một làn sóng hâm mộ. Càng được người hâm mộ gọi là thần tiên tỷ tỷ, và xếp hạng nhất trong cuộc bỏ phiếu bình chọn. Bạch Nguyệt Quang, chúng ta từng theo đuổi trong những bộ phim đó. Đồng thời, có không ít công ty quản lý cũng để mắt tới Tô Tinh Dã. Khi biết đến giờ cô vẫn chưa ký hợp đồng với bất kỳ công ty nào thì đã bắt đầu dục dịch hành động rồi. Trong khoảng thời gian nghỉ hè này, Tô Tinh Dã nhận được không ít cuộc gọi từ các công ty quản lý. Bởi vì điện thoại gọi đến cho cô tới tấp nên khiến cho Dương Vân chú ý. Đợi cô cúp máy một cuộc gọi xong, Dương Vân hỏi cô, Tinh Tinh, em gần đây có việc gì sao? Tô Tinh Dã siết chặt điện thoại trong tay hơn. Thật ra khi nhận được những cuộc gọi từ công ty quản lý, trong đầu cô không biết tại sao liền nhớ tới Chu Tập lúc trước hỏi cô có từng muốn tham gia giới giải trí không. Chính là suy nghĩ này. Trong khoảng thời gian này, thật ra cô cũng đang nghĩ, bọn họ một người là diễn viên, một người là sinh viên trường múa. Nếu không có gì bất ngờ, thì cuộc sống sau này sẽ không có gì giao nhau. Nhưng nếu cô gia nhập giới giải trí, có lẽ sẽ được gần anh thêm một chút nữa. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastplan. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Tinh Tinh, Dương Vân thấy cô lại bắt đầu ngây người ra. Liền gọi cô một tiếng. Tô Tinh Dã giật mình phản ứng lại. Nhìn thấy phản ứng của cô như vậy, Dương Vân thật sự chắc chắn rằng cô có điều gì đó muốn giấu. Tinh Tinh, trong lòng em đang có tâm sự gì hả? Nếu thật sự có chuyện gì, em có thể nói cho chị biết. Tô Tinh Dã nhìn về phía Dương Vân, hít thở một hơi sâu, rồi mím mím môi, nói với chị ấy rằng, chị Vân, em muốn gia nhập giới giải trí. Dương Vân sững sờ, nhất thời không nói lời nào. Qua vài giây sau, chị ấy mới mở miệng. Tinh Tinh, chuyện này em với bà chủ. Chẳng lẽ em còn phải cần bà ấy đồng ý nữa sao? Tô Tinh Dã ngắt lời chị. Dương Vân vừa mở miệng đã nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của cô. Trong lòng thầm ảo não, bản thân không nên nhắc tới bà ấy nữa. Thế là mỉm cười làm dịu bầu không khí. Vậy chuyện này em có cần nói với ông chủ một tiếng không? Lần này Tô Tinh Dã lại không quá gay gắt như vừa rồi. Dường như cô đang suy nghĩ. Suy nghĩ một hồi rồi nói. Khoan hẳn nói đã. Không nói với ông chủ. Em chắc chắn. Dương Vân nhắc lại lần nữa. Tô Tinh Dã gật đầu. Tinh Tinh, em muốn vào giới giải trí. Là vì thích hả? Tô Tinh Dã nghiến nghiến môi trong. Bởi vì, náo nhiệt, lời của Tô Tinh Dã nhất thời khiến cho Dương Vân câm nín. Lần trước cô trở về từ đoàn phim có từng nói náo nhiệt. Bây giờ muốn vào giới giải trí. Cũng vì náo nhiệt, Dương Vân ngẫm nghĩ rồi nói. Tinh Tinh, giới giải trí không có đơn giản như em nghĩ đâu. Em hứa với chị. Trước mắt đừng đưa ra bất kỳ quyết định nào. Chị sẽ giúp em sắp xếp cho tốt. Được không? Tô Tinh Dã vẫn chưa nóng ruột vội vàng đến như thế. Cô biết bản thân không hề hiểu gì về giới giải trí. Cho nên có Dương Vân giúp cô sắp xếp mới là ổn thỏa nhất. Cô tất nhiên sẽ không từ chối. Buổi tối sau khi trở về phòng, Dương Vân cầm điện thoại không ngừng bước qua bước lại. Tình Dã nói không báo cho ông chủ. Chuyện này vẫn khiến chị ấy có chút do dự. Không chỉ vì ông mới thật sự là ông chủ trên danh nghĩa của chị. Còn bởi vì chị thật sự lo lắng cho con bé. Giới giải trí đen tối phức tạp thế nào? Trong lòng cô hẳn là vẫn biết. Nếu nói thực lòng thì chị ấy không lo lắng. Với tiềm lực tài chính và thực lực của Tô Thị, Tô Tinh Dã bước vào giới giải trí. Quả thực chỉ là vung tiền ra chơi game thôi. Cô ở trong giới đó tuyệt đối sẽ không phải chịu bất kỳ đối xử bất công nào. Nhưng tiền đề là ông chủ phải biết được chuyện này. Chưa đến mấy ngày Dương Vân đã sắp xếp xong xuôi rồi. Chị ấy chấm được một công ty quản lý nhỏ không hề có tiếng tăm mấy. Nhưng lý do chị đưa cho Tô Tinh Dã đó là chính vì không mấy tên tuổi cho nên mới không có quá nhiều những ràng buộc cứng nhắc. So với những công ty khác mà nói, cũng sẽ tự do hơn nhiều. Công ty quản lý này tên Hạo Nguyệt, là một công ty nhỏ mới thành lập vài năm trước. Có thể hậu thuẫn và mánh lới của người đại diện công ty đều chưa vững vàng. Nghệ sĩ dưới trướng không nhiều. Không có ai nổi cả. Nếu như Tô Tinh Dã thật sự ký hợp đồng với công ty quản lý này, thì cô coi như sẽ là nghệ sĩ hot nhất công ty này. Đối với công ty quản lý mà Dương Vân chọn, Tô Tinh Dã không hề có ý kiến gì. Cho nên nhờ sự sắp xếp của Dương Vân mà cô mau chóng gặp gỡ với giám đốc của Hạo Nguyệt. Sau đó hoàn thành việc ký kết hợp đồng. Trong kỳ nghỉ hè này, Tô Tinh Dã chính thức trở thành nghệ sĩ dưới trướng Hạo Nguyệt. Nhưng điều khiến cho Tô Tinh Dã không ngờ tới là Dương Vân lại trở thành người quản lý của cô. Chị Vân, chị làm người quản lý của em ư, chị đáng tin không? Dương Vân trưng ra bộ điệu chị sớm đã đoán trước em sẽ hoài nghi. Chị ấy móc ra từ trong giỏ một tập màu đỏ đưa cho Tô Tinh Dã. Nè, tự mình xem đi. Khi Tô Tinh Dã nhìn thấy 6 chữ, chứng chỉ năng lực quản lý, in trên bìa da màu đỏ, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Nhưng mà mở ra thì người phụ nữ bên trong đích thị là Dương Vân không sai. Hơn nữa thời gian phát chứng chỉ còn là mấy năm về trước rồi. Dương Vân, chị làm sao lại đi thi chứng chỉ năng lực quản lý vậy? Dương Vân nhướng mày, với tư cách là một quản gia đạt chuẩn, chú trọng học hỏi nhiều thứ không thiệt cho bản thân. Chị vẫn còn rất nhiều chứng chỉ nữa. Tô Tinh Dã, đúng rồi, đã ký hợp đồng là nhất định phải có tài khoản Weibo chính thức. Đưa điện thoại cho chị. Chị giúp em tạo một cái. Tô Tinh Dã nhất thời cũng không suy nghĩ nhiều. Lấy điện thoại đưa thẳng cho chị ấy. Dương Vân sau khi mở ra đột nhiên ý lên một tiếng. Em cài Weibo lúc nào thế? Dương Vân vừa nói thế, Tô Tinh Dã giật mình. Cô bỗng lấy lại điện thoại mình từ trên tay. Làm một loạt các thao tác khiến cho Dương Vân không kịp phản ứng. Sao? Sao thế? Tô Tinh Dã nắm lấy điện thoại trong tay. À, không sao. Em chợt nhớ ra lúc trước có cài đặt rồi. Để em tự đăng ký nhé. Dương Vân thấy vậy gật gật đầu. Ngược lại cũng không nghĩ gì nhiều. Cũng được, Tô Tinh Dã mau chóng đăng ký lại một tài khoản Weibo mới. Khi nhập tên người dùng là Tô Tinh Dã thì cô phát hiện cái tên này đã có người đăng ký trước rồi. Dương Vân thấy động tác của cô khựng lại. Ghé sát qua xem thử. Tên người dùng đã bị đăng ký trước rồi à, thế em thử thêm ký hiệu vào thử xem. Tô Tinh Dã ngẫm một lát rồi nhập thêm phía sau cái tên Tô Tinh Dã một chữ S in hoa. Su, phiên âm của họ Tô. Là S, được, không tôi. Dương Vân nói. Tô Tinh Dã mím mím môi. Không nói gì. Gần đến mùa tựu trường vào tháng 9. Các công ty quản lý lớn vẫn chưa phản hồi gì. Khi đang dự định đợi cô đi khai giảng vào tháng 9 sẽ tự mình đến trường đại học bọn cô để tìm người. thì Weibo chính thức của công ty quản lý Hạo Nguyệt đã đăng một thông báo vô cùng bất ngờ. Hạo Nguyệt Media, hoan nghênh, Su Sinh Nghi chính thức gia nhập Hạo Nguyệt, trở thành một nghệ sĩ dưới trướng của Hạo Nguyệt. Sau này cùng kề vai sát cánh nhé. Lời tác giả muốn nói, Tinh Tinh tham gia giới giải trí, cũng vì hai nguyên do. Vì muốn gần anh ấy hơn một chút và sau khi cô đơn quá lâu mà được nếm thử mùi vị của sự náo nhiệt liền sinh lòng ham muốn. Giải thích từ ngữ, Bạch Nguyệt Quang Bai Duê Quang là những người khiến cho người ta lưu luyến không quên. Chỉ có thể nhìn không thể chạm tới hoặc những vai diễn kiểu băng thanh ngọc khiết. Thần tiên tỷ tỷ các kiểu, lưu lượng. Chỉ lượng người truy cập để tìm kiếm tất cả những thông tin về nghệ sĩ mình yêu thích. Được định nghĩa đơn giản là chỉ những nghệ sĩ có fandom lớn mạnh, vững vàng, cách chương.